Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 21, khởi động âm mưu IV. Góc truyện audio.com. Hắn ngồi suy nghĩ này giờ. Hoàng thì chú tâm vào làm việc. Đôi tay thoăn thoắt gõ phím cạch. Cạch, suy nghĩ một lát, hắn thấy Hoàng nói đúng mà. Dù sao cũng là anh em ruột. Để đứa em của mình tổn thương. Chẳng ai thấy vui, cũng như hắn vậy thôi. Ai mà làm Khánh Linh tổn thương thì hắn có để yên cho tên đó hay không? Huống gì là bạn thân thì phải làm sao? Suy nghĩ một lát hắn lại quay sang nhìn nó. Nói chuyện với Linh tự nhiên làm sao? Hình như nó thích cười lắm thì phải. Nụ cười ấy sẽ như thế nào nếu hắn tỏ tình đây? Còn chuyện Lina nữ, cô ấy về thì phải làm sao? Chẳng phải sẽ làm tổn thương nhau sao? Đúng thật, bây giờ hắn vẫn không thể phủ nhận. Hắn vẫn còn tình cảm với Lina. Nhưng cô ta vì tiền mà bỏ hắn. Vì tiền mà rời xa hắn. Người con gái ấy đã bóp nghẹn tim hắn rồi. Bên bàn của Hùng và Nhi. Hùng thì giờ nào cũng nhìn nó. Có lẽ cậu yêu nó mất rồi. Nhi thì ngoài mặt vẫn bình thản lạnh lùng. Nhưng còn trong lòng thì đôi chút khó chịu. Bỗng nhiên, Nhi này, biết hay cười không? Húng hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn về phía nó. Không thường xuyên, chỉ cười với vài người thân thôi. Nhi trả lời Hùng, mắt vẫn dán mắt vào cuốn tiểu thuyết trên tay. Tớ thích cô ấy, Hùng nói, mắt nhìn thẳng vào Nhi. Rầm, cuốn sách trên tay rơi xuống chân. Cậu làm sao vậy, Nhi ơi? Hùng thấy vậy liền nhặt cuốn sách lên lay lay cánh tay nhỏ. Cây ết, không sao, hơi mệt chút thôi. Nhi cố lánh sang chuyện khác. Vậy đợi tớ chút nha. Hùng nói xong đứng dậy thưa cô bạn Nhi thấy mệt. Em đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ. Hùng vừa nói vừa nở nụ cười thiên sứ làm bà cô với đám học sinh nữ muốn rụng tim ra ngoài luôn. Không cần đâu. Nghỉ xi di, đi chút là khỏe mà. Nhi lay lay Hùng bảo cậu ngồi xuống. Mày sao vậy Nhi, bọn nó đang tám chuyện nghe Hùng nói liền quay sang đồng thanh hỏi Nhi. Không cần sao được, mẹ thì phải nghỉ ngơi chứ Nhi. Để tớ dần cậu xuống ha. Hay là tớ cõng, mà thôi bế đi. Hùng vừa nói vừa bế sốc nhỏ lên trước các bộ mặt ngơ ngác của đám học sinh nữ. Làm cho một ánh mắt nhìn Nhi như muốn giết người. À, này, tớ tự đi được mà. Này này, Nhi vừa nói vừa vùng vẫy nhưng cô có mạnh đến đâu thì vẫn là con gái. Làm sao có thể vùng vẫy khỏi cánh tay rắn chắc kia. Wow, hai đứa kia quen nhau khi nào mà thân thiện quá vậy trời. Trang lên tiếng, A-si, mới nói chuyện chưa được một ni ngay mà đã thân vậy rồi. Thằng này đúng là sát gái mà. Hắn nói, phá tan sự nghi ngờ của mọi người. Chắc vậy rồi, cả bọn đồng thanh, hay là chiều nay đi chơi đi. Hôm nay nghỉ buổi chiều mà. Đi ba Vegas nha. Khánh rủ dê, ok, bọn nó đồng thanh hoàng và hắn ngồi ngơ ngác chả biết gì. Linh và nó ngồi tám chuyện tiếp. Mi và Minh vẫn ai làm việc đấy? Lâu lâu Minh vẫn hay phá tóc Mi làm cô nác tức điên mấy lần. Khánh và Trang tiếp tục chọc phá nhau. Hoàng và hắn vẫn nói chuyện bình thường. Còn Hùng và Nhi sau khi xuống đó vẫn đọc được tin nhắn của Khánh thì vẫn nói chuyện bình thường. Ở đâu đó trong 10A8, 5 con người đang lên kế hoạch dàn mặt bọn nó. Mùi nguy hiểm đang ở đâu đây? Chỉ có nó và Trang là cảm nhận được 5 ánh mắt kia thôi. Kế hoạch bắt đầu, cách chương.